Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 431, thu thập phục tùng. Tiểu muội muội, thế nào, nhìn xem bị phong ấn tu vi Lê Tiên. Trần Trầm chớp chớp, nàng quay hàm, cười hỏi, hừ. Lê Tiên hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy hung tợn trừng mắt Trần Trầm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Trầm giờ phút này khẳng định đã bị thiên đao vạn quả. Khụ khụ, Thiên Vận đạo hữu, người này ta liền giao cho ngươi. Tại hạ tông môn sự vụ bận rộn, cáo từ. Một bên Kim Tông chủ ánh mắt lấp lóe, mang theo thủ hạ rời đi. Vạn nhất cái này Thiên Vận tử muốn không làm gì tốt sự tình, hắn đợi ở chỗ này nhìn thấy cũng không tiện. Cái kia còn không bằng tránh một chút, chờ bọn hắn sau khi đi. Trần Trầm cũng không khách khí, đem bốn bắt được người chính mình trên phi thuyền. Hắn cái này phi chu là dịch hành điện đấu giá đến. Tuy là thoạt nhìn không có Lê Tiên cái kia phi chu hoa mỹ, nhưng chất lượng cùng tốc độ phi hành nhưng vượt xa Lê Tiên chiếc kia. Gặp Trần Trầm tiện tay liền lấy ra bực này phi chu, Lê Tiên mở to hai mắt, biết tiểu tử này là xưa đâu bằng nay. Cái này nam vực chẳng lẽ liền thần kỳ như vậy, ngắn ngủi một năm liền có thể đem một người cải biến thành dạng này? Vẫn là tên tiểu tử khốn kiếp này vốn là cùng Kim Thánh Tông có quan hệ không? Chờ nàng tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm tựa vào chỗ không xa đĩa bên trên thản nhiên nói, Lê Tông Chủ, chúng ta sổ sách cũng nên tính toán, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lê Tiên ác thanh ác khí nói ra, nguyên bản đã đi lên nhân sinh đỉnh phong, không nghĩ tới ven đường tùy tiện hái đóa hoa dại, kết quả trúng độc, ngã vào đáy vực. Giờ này khắc này, nàng khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, ven đường hoa dại, không cần hái, đây chính là ngươi nói. Bất quá ta nếu muốn giết ngươi, vậy các nàng khẳng định cũng không thể lưu lại. Trừ cái đó ra, làm phòng ngừa về sau lọt vào trả thù, ta vẫn phải đem Lê Tiên Tông đuổi tận giết tuyệt. Trần Trầm nói không vội không chậm, nhưng phi chu bên trong cũng là thoáng cái tràn đầy sát cơ. Lê Tiên con ngươi hơi co lại, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt xuống. Một bên Sở Vân thần tình thê lương, phía trước nàng từng huyễn tưởng qua gặp lại Trần Trầm là bực nào quang cảnh, nhưng người nào nghĩ đến là loại kết quả này. Người này lên như diều gặp gió không nói, giờ đây còn muốn tiêu diệt Lê Tiên Tông, lại nhớ tới một đêm kia vô lý sự tình, nội tâm của nàng thoáng cái phức tạp đến cực điểm. Lê Tương thì là cúi đầu âm thầm hối hận, thậm chí nức nở lên, nếu không lúc trước nàng thả đi hỗn đản này, nơi nào sẽ phát sinh dạng này sự tình. Nhìn xem thần sắc khác nhau bốn người, Trần Trầm cười ha ha, trong lòng vui sướng hơn nhiều. Lúc trước hắn bị Lê Tiên bắt đi, trong lòng không biệt khuất đó là không có khả năng, giờ đây phần này biệt khuất cuối cùng phát tiết đi ra. Bất quá, nữ nhân này là cái cọng rơm cứng, hắn vẫn phải thật tốt đe dọa đe dọa. Bất quá trừ cái đó ra, các ngươi còn có một con đường. Trần Trầm đưa ra một ngón tay, nụ cười trở nên có chút tà ác. Kim Thánh Tông các ngươi cũng biết, đều là một chút hùng tráng luyện khí sư, mà Lê Tiên Tông lại là nữ tu chiếm đa số. Nếu không ngươi để cho các ngươi Lê Tiên Tông những đệ tử kia tranh thủ thời gian tới, ta cho Kim Thánh Tông bọn đại hán một người phát một cái đạo lữ, dạng này cũng có thể cho các nàng một đầu sinh lộ. Vô sỉ, Lê Tiên thấp giọng mắng, ánh mắt lại càng sợ hãi. Phi, ngươi nói ta vô sỉ, chẳng lẽ ngươi nơi đó trắng trợn cướp đoạt ta đây nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, liền không vô sỉ ư? Nói cho ngươi, ta không sẽ giết ngươi, chờ trở lại Kim Thánh Tông, ta liền đem ngươi lột sạch y phục treo ở trước sơn môn. Ngươi nói có thể hay không? Trần Trầm hùng hùng hổ hổ. Lê Tiên nghe được toàn thân phát run, phía trước còn một mặt thấy chết không sờn. Sở Vân sư phụ nghe vậy cũng tranh thủ thời gian cúi đầu, sợ bị Trần Trầm ác ma này chú ý tới. Trở lại Kim Thánh Tông chính mình trên ngọn núi kia, bốn nữ nhân giờ phút này sắc mặt phảng phất kiếp trước những cái kia mới từ qua núi trên xe đi xuống nữ du khách, đó là muốn nhiều xấu xí có nhiều khó khăn nhìn. Thật sự là bởi vì Trần Trầm quá mức vô sỉ, một đường đe dọa, cái gì lột sạch y phục theo tại cửa sơn môn, cái gì phế tu vi bán cho những cái kia một ngày giao phối là vài chục lần ngoại tộc. Còn có như là đem sư đồ bán cho cùng một người. Đến cái hai phượng kịch rồng, đem Lê Tiên Tông nữ đệ tử toàn bộ bắt đến, toàn diện đưa vào thanh lâu. Cái này các loại lời nói, Trần Trầm đó là tiện tay bóp đến. Một đường xuống, bốn cái nữ tu tâm thần đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nóng lòng lập tức đi chết. Trần Trầm, ban đầu là ta không đúng, có cái gì ngươi hướng ta đến? Lê Tiên cặp mắt đỏ rực, run rẩy nói ra, ai có thể nghĩ đến nàng một cái hợp thể cảnh giới tu sĩ sẽ có một ngày kém chút bị người dọa cho khóc, làm sao lại đắc tội như thế một cái oan gia. Vậy ta liền không khách khí, ta hiện tại liền đem ngươi cởi sạch y phục treo trước sơn môn. Trần Trầm dứt lời liền bắt đầu thoát Lê Tiên y phục. Mới cởi một kiện, Lê Tiên liền dọa đến hét lên. Bên cạnh Lê Tương cùng Sở Vân cũng triệt để tan vỡ, lên tiếng khóc lớn, về sau còn ra đi cướp người sao? Trần Trầm cầm trong tay y phục bóp thành bột mịn, từ tốn nói, không được. Lê Tiên trong mắt rưng rưng, yếu ớt nói ra, hôm nay nàng một cái hợp thể cảnh tu sĩ, xem như đem mặt mũi lớp vải lót đều ném sạch. Đáng giận người nàng gặp qua, nhưng như Trần Trầm dạng này cũng là lần đầu tiên gặp. Bảo ta cái gì, ca, ngoan, về sau còn dám cùng ta đối nghịch ư? Không dám. Cũng không dám nữa. Lê Tiên đầu lắc như đánh trống trầu, hoàn toàn mất hết hợp thể tu sĩ phong độ. Trần Trầm khóe miệng hơi vểnh nói, về sau ta làm Lê Tiên Tông tông chủ, ngươi liền cho ta làm nha hoàn đi. A, Lê Tiên ngẩng đầu, trên mặt mang nước mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh, như thế nào không nguyện ý. Trần Trầm âm thanh bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nguyện ý, nguyện ý. Lê Tiên cúi đầu, không dám không nghe theo. Trần Trầm sau khi nghe xong vậy mới nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi đỉnh núi. Một khắc đồng hồ phía sau, hắn lại lần nữa trở về, trên tay đã nhiều hai tấm lệnh bài. Đây là hắn theo luyện dương nơi đó muốn tới, có thể tiếp nhận người khác một tia thần hồn, lấy đạt tới khống chế người khác mục đích tà đạo bảo vật. Nguyên thần đi ra, tiếp đó thả một tia thần hồn đi vào. Trần Trầm thần sắc lạnh lùng, tại Lê Tiên cùng Sở Vân sư phụ trước mặt một người thả một khối. Về phần Lê Tương cùng Sở Vân, hắn ngược lại lười nhác khống chế, hai cái luyện hư đỉnh phong mà thôi, lật không lên trời. Nhìn thấy lệnh bài kia, Lê Tiên có chút chần chờ, thứ này hẳn là thật, mà nàng nếu là tuân theo Trần Trầm làm, vậy đời này chỉ sợ cũng sẽ không tự do. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cũng có chút không muốn. Ân, Trần Trầm ừ một tiếng. Lê Tiên hồi tưởng lại lúc trước chút ít lời nói, không nói hai lời liền tuân theo Trần Trầm ý tứ xử lý. Về phần Sở Vân sư phụ kia, cũng giống như thế. Chờ hết thảy thỏa đáng, Trần Trầm thỏa mãn thu hồi hai tấm lệnh bài, tiếp đó đem bốn người trên thân phong ấn giải trừ, bỗng nhiên thu được lực lượng. Lê Tiên trong nội tâm lệ khí thoáng cái dâng lên, trên mình gợn sóng không thể át chế bộc phát ra, uy áp mạnh mẽ nháy mắt liền bao phủ làm tòa sơn phong. Người hỗn đản này, đồ vô sỉ. Lê Tiên trên mặt linh khí lóe lên một cái, phía trước nước mắt biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt lại biến thành cái kia uy nghiêm hợp thể cảnh tu sĩ. Tiểu muội muội, người muốn như thế nào? Trần Trầm đối chung quanh uy áp thở ơ, cười khẽ một tiếng, vạn hóa thần phong theo trong cơ thể hắn bay ra. Chiến minh không thôi mũi kiếm nhắm thẳng vào Lê Tiên, bên trên kiếm thế ẩn mà không phát. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có một cỗ sắc bén khí đâm Lê Tiên gương mặt đau nhức, để nàng cả người như rớt vào hầm băng, phảng phất bị tử thần để mắt tới. Nhìn lên trước mặt, ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt khôi hài nam tử, lại nghĩ đến phía trước đấu pháp thời gian người này triển lộ ra lực lượng pháp tắc, cùng chính mình giao ra thần hồn. Lê Tiên khí thế phát triển mạnh mẽ, trên mặt lộ ra xấu hổ mà lại không mất lễ phép nụ cười. Không muốn thế nào, công tử chê cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN